cô vợ quyến rũ của trùm hắc đạo. Chương 6, câu lạc bộ hắc viêm. Góc truyện audio.com. Cô đẩy nhẹ anh ra, bĩu môi nói, tôi không phải là bé con, tôi 20 tuổi rồi. Cô giễu cợt nhìn anh, bộ 20 tuổi là bé con sao? Anh cười nhìn cô, vuốt mũi cô, dịu dàng nói, em mới 20, tôi 27, em nhỏ hơn tôi, thì vẫn là bé con thôi. Anh ôm cô vào lòng, cúi thấp người kê mặt vào cổ cô, hít một hơi, mùi hương hoa lavender làm lòng anh bình tĩnh. Anh hỏi cô, em xài nước hoa sao? Lavender, thật dễ chịu, cả người cô đều tỏa ra hoa lavender thơm ngát. Cô lắc đầu, nói vừa sớ xanh, không. Từ nhỏ đã có mùi hoa này trên người. Tôi thật sự thích nó. Từ nhỏ sống trong cô nhi viện, sau lưng có một đám hoa lavender, hoa hoài hương, thấy nó, Hi Tuyết liền thích, có hôm đem về phòng bỏ vào bồn tắm. Ngày hôm sau cả người đều nghe hoa lavender, dùng biện pháp nào cũng cô hết mùi. Liệt giật ừ một cái, bỗng nhiên nhớ cái gì đó, ngước đầu nhìn vào đôi mắt tím huyền của Hi Tuyết, dịu dàng, bé con, em có muốn vào câu lạc bộ của tôi chơi không? Vén tóc của cô qua một bên, nói, hai mắt lạnh băng của cô bỗng chốc sáng lên, hí hửng hỏi anh, nơi đó có vui cô? Anh nhìn cô, gật đầu một cái. Thay lời nói, cô cười lộ lúm đồng tiền khiến tim anh lạc một nhịp. Thật xinh đẹp, bé con cười đẹp như vậy. Có ai thấy chưa nhỉ? Anh bỗng nghiêm túc, nhìn cô hỏi, em đã từng cười như thế này vơ sơ sai chưa? Cô suy nghĩ. Rồi gật đầu, máu ghen anh nổi lên. Gằn giọng nói, với ai? Nói, Liệt giật gầm lên khiến cô giật mình. Cô lạnh nhạt nói, thì anh vơ sơ chị ra Mỹ thôi. Hi Tuyết bĩu môi, anh lạnh lùng nói versus cô, nữ cũng không được cười. Bé con, em chỉ có thể cười versus tôi thôi. Hiểu chưa, anh bá đạo lên tiếng. Mắt cô khẽ giật giật, đây là cái thể loại gì vậy? Nữ cũng cô cho cười. Cô miễn cưỡng gật đầu, nói versus anh, được. Vậy bây giờ đi, anh gật đầu, cô nói versus anh, đợi tôi 5P. Tôi lên thay đồ, ý mà quên, tôi không có đồ, cô sực nhớ, đang chạy lên lầu nữa chừng bỗng quay lại hỏi. Anh lắc đầu cưng chiều cô, người lạnh lùng và người trẻ con là cùng một người sao? Anh bỏ tay vào quần nói với cô, kế bên quần áo của tôi có mấy bộ tôi mới mua cho em. Em lên thay, cô gật đầu, chạy lên trên phòng, một lát sau, cô bước xuống cầu thang. Anh đang đọc báo thì ngước lên nhìn cô sững sờ. Mái tóc tím sữa uốn cong đuôi được xõa ra bồng bềnh. Cô mặc một chiếc váy đen ôm sát vùng mông cổ chữ V, đôi guốc đen bít mũi cao 15 phân. Cô xinh đẹp tuyệt trần và quyến rũ khiến tim anh lạc một nhịp. Đúng là đại nhất mỹ nhân. Khuynh quốc khuynh thành, Hi Tuyết tới bên cạnh Liệt giật. Vỗ vai anh, nè, bây giờ có thể đi chưa, gọi tôi là giật. Anh phản kháng cô, anh cô phải cô có tên. Cô nhún vai, tỏ vẻ biết rồi, anh nhìn lại cách cô ăn mặc, lạnh lùng nói, tại sao lại mặc bộ này? Đổi bộ khác, quá hở hang, máu ghen lại lên, cô ăn mặc như vậy là để cho những người đàn ông khác nhìn sao? Mơ tưởng, ba vòng hoàn hảo của cô là cho Liệt giật anh ngắm thôi. Cô thầm thở dài, bình thường khi đi ba, cô cũng ăn mặc như vậy thôi mà. Cô quay sang nói vơ sơ xanh, giật, thiên vị cho tôi lần này nha. Cô dụ dỗ anh, giọng điệu ngọt ngào như mía lùi. Đúng vậy, Hi Tuyết cô đã thắng và thu phục được anh. Được lần này thôi, không có lần sau. Anh cưng chiều cô vuốt mũi. Anh ôm cô ra ngoài, đi vào chỗ để xe. Hoa, toàn là siêu xe, nào là Ferrari, Maybach, BMW và gai chiếc xe khủng. Lamborghini và Ferrari la Ferrari, Hi Tuyết mắt lóe sáng. Dân nhà giàu có khác, cô biết tốn tiền là gì. Những chiếc này cỡ mấy trăm vạn trả lên nha. Anh ôm cô tới chiếc Lambo màu đen của anh. Chiếc xe từ từ lăn bánh chạy đi. Câu lạc bộ hắc viêm của Liệt giật nổi tiếng trong thế giới ngầm. Nhiều công tử, đại gia ăn chơi sa đọa đều vào đây. Nói chung, đây là nơi hứng thú nhất cho thế giới ngầm. Mỗi phòng đều là phòng VIP hết, có duy nhất một phòng sang trọng nhất là phòng VIP S. đó là nơi được xưng là Ngũ Thiếu. Trong đó có Liệt Giật và Tần Viễn Tư. Chiếc Lambo của anh dừng trước câu lạc bộ, bước xuống mở cửa xe cho cô. Hai người cùng bước vào. Khi hai người bước vào đã là điểm của sự chú ý, nhất là cô. Lời xì xào bàn tán vang lên, anh lườm một cái lạnh băng khiến cho bọn họ im bặt. Ông cô sải chân bước vào phòng VIP S, mở cửa ra. Không gian thật rộng và sang trọng và còn có ba người. Một người đàn ông tóc rượu đỏ, sống mũi cao, gương mặt anh tú đang ôm hai cô gái thân hình bốc lửa hai bên. Một người tóc màu xanh lam, gương mặt lạnh lùng giống anh, cũng đang ôm một cô gái xinh đẹp. Và cuối cùng là một chàng trai tóc màu nâu hạt dẻ. Tay phải uống rượu cũng ôm một em, loại đàn ông phong lưu, đào hoa, cô ghét, nhìn thấy anh bước vào. Người tóc nâu quỷ mị lên tiếng, lão tam tới rồi, hai người kia cũng nhìn. Anh cô quan tâm, ông cô tới ghế sofa dài, để cô ngồi lên đùi mình. Cô ngại ngùng muốn dãy dụa thì giọng anh khàn khàn, Tuyết. Em đừng dãy nữa. Em còn cô ngồi im thì tôi sẽ ăn em đấy. Anh kề vào tai cô nói nhỏ, eo em cho cô khí trở nên mập mờ. Cách chương.